Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 796. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện hôm qua cô ta chỉ thăm dò Chi Hạ đối với Tư Mộ Hàn quan trọng thế nào mà thôi. Chi Hạ đối với Tư Mộ Hàn quan trọng như vậy, cô ta có thể trước tiên khiến cho Chi Hạ vui, lại lấy điều này khiến Tư Mộ Hàn chấp nhận cô ta. Đợi cô ta được gả vào nhà họ Tư, mang thai con Tư Mộ Hàn. Dù là Chi Hạ, cô ta chỉ cần tùy tiện nghĩ một cách cũng có thể giải quyết đứa bé đó. Tô Miên cảm giác kế hoạch hoàn mỹ này của mình e rằng phải thực hiện trễ một chút. Tư Mộ Hàn ôm Chi Hạ tới thư phòng. Anh đặt Chi Hạ lên bàn làm việc. Chi Hạ liền lắc lắc thân thể nhỏ bé đi lấy ống đựng bút. Đừng nhúc nhích. Tư Mộ Hàn khẽ gọi một tiếng, khiến Chi Hạ rút tay về, tha thiết ngẩng đầu nhìn anh. Tư Mộ Hàn kéo một cái ghế tựa tới. Lúc anh ngồi xuống, tầm mắt vừa vặn bằng tầm mắt Chi Hạ, vẻ mặt nghiêm túc mà chăm chú, không khác gì lúc bình thường bàn luận hợp đồng. Con thích mẹ không? Giờ Chi Hạ đã mơ hồ biết, thích có nghĩa là gì rồi. Bé nháy mắt nhìn chằm chằm Tư Mộ Hàn vài giây, cũng banh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc gật đầu. Phản ứng của bé giống như Tư Mộ Hàn đã dự đoán. Anh khoanh tay tựa vào ghế, đổi cách hỏi khác, mẹ và chị xinh đẹp, con chọn ai? Đôi mắt Nguyễn Nguyễn lập tức sáng lên, nhún vai, bộ dạng rất xấu hổ, trong tiếng nói không che giấu được vui mừng. Chị xinh đẹp, câu trả lời này của bé, đúng là khiến Tư Mộ Hàn có chút bất ngờ. Thời gian Tô Miên và Chi Hạ ở chung không nhiều lắm, nhưng dù gì cũng thường xuyên tới thăm bé, không nghĩ tới bé lại chọn Nguyễn Chi Hạ. Tư Mộ Hàn khẽ đưa tay cẩn thận vén tóc mái tán loạn trên trán Chi Hạ, hờ hững hỏi. Chị xinh đẹp và ba chọn ai? Gần như không hề do dự, Chi Hạ liền lớn tiếng nói. Ba, Tư Mộ Hàn nghe vậy, rũ mắt xuống, liền nhìn thấy Chi Hạ ngước đầu cười ngọt ngào với mình. Đáy lòng Tư Mộ Hàn đột nhiên mềm nhũn, đột nhiên nghĩ đến cách đây không lâu ở trên đường ngẫu nhiên gặp cảnh tượng một cấp dưới mang theo con nhỏ đi dạo phố. Anh nhớ đến lúc đó cấp dưới gọi đứa bé tên là gì ấy nhỉ? Hình như là, Tiểu Điềm Tâm, vậy cũng gọi là Tiểu Điềm Tâm sao? Chi Hạ đây mới là Tiểu Điềm Tâm. Cánh tay Tư Mộ Hàn dùng sức liền ôm Chi Hạ vào ngực, dùng giọng điệu thương lượng nói. Vậy chúng ta đến làm hàng xóm nhà chị xinh đẹp được không? Chi Hạ vội vàng gật đầu. Được ạ. Tư Mộ Hàn khẽ cười một tiếng. Con còn không biết hàng xóm là gì. Sau đó Tư Mộ Hàn liền mang Chi Hạ về phòng bé, giúp bé thu dọn hành lý. Thu dọn hành lý được một nửa, Tư Mộ Hàn đột nhiên dừng lại. Sao anh lại làm chuyện này thuần thục như vậy? Giống như trước đây đã từng làm chuyện như vậy. Anh mang theo hành lý, ôm Chi Hạ xuống lầu. Tư Cẩm Vân đang muốn để Tô Miên lên lầu gọi bọn họ xuống ăn cơm. Hết chương.